Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, Trấn Áp La Sát Cung Cung Chủ. Thủy chung vẫn là không có đánh giết Long Tại Phong, cái này khiến Diệp Dương cảm giác được có chút tiếc nuối. Dù sao, Long Tại Phong tồn tại, sẽ là hắn trưởng khống Long Tộc một trở ngại lớn. Chủ yếu nhất là hắn thực lực quá mạnh, hơn nữa là hắc hóa lực lượng. Người bình thường thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Tuy nói, lần này giết hắn chỉ còn lại linh hồn, cho dù hắn là chân thần, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Tuy nói, thần linh cũng đã đốt lên thần hồn, nhưng bị đánh chỉ còn lại linh hồn. Loại tình huống này dưới muốn khôi phục nhục thân, đặc biệt là khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đều là rất khó. Nhưng, Long Tại Phong, hoặc là nói cho đúng hắc cầu cho Diệp Dương 10 phần nguy hiểm cảm giác. Từ hắc cầu bên trên, Diệp Dương có thể cảm giác được, Long Tại Phong khôi phục có thể sẽ trước thời gian rất nhiều. Thậm chí, bởi vì hắc cầu tồn tại, Long Tại Phong không những chữa trị thời gian rất là giảm bớt. Thậm chí còn có khả năng tăng lên đến cao hơn cảnh giới. Tổng tới nói, Long Tại Phong liền là Diệp Dương đại địch. Không chết không thôi đại địch. Bất quá, Long Tại Phong nếu như đã chạy trốn, cũng chỉ có thể bộ dạng này. Về sau gặp lại Long Tại Phong thời điểm, trực tiếp liền vận dụng linh hồn, diệt sát hắn linh hồn trước. Bất quá, thần nhân linh hồn cũng không dễ dàng hủy diệt. Dù sao thần nhân đều là đốt thần hồn tồn tại, linh hồn tương đối cường đại. Hơn nữa, Long Tại Phong linh hồn tựa hồ liền tại hắc cầu bên trong. Như vậy thì càng thêm khó có thể diệt sát. Chúa công, tiếp xuống như thế nào? Minh tộc tộc trưởng nhìn về phía Diệp Dương. Muốn đi thu phục cái khác chân thần giáo chủ sao? Minh tộc tộc trưởng tựa hồ có chút không thể chờ đợi. Phàm là sinh linh cũng có một loại tâm lý. Tự mình xui xẻo, bọn họ đều hy vọng bọn họ địch nhân hoặc là cạnh tranh đối thủ đều cùng bọn họ một dạng không may. Bộ dạng này, bọn họ cũng liền tâm lý an nhạc. Dù sao, liền là kéo kẻ khác xuống nước. Dạng này mới có thể tâm lý cân bằng. Cho nên, Minh tộc tộc trưởng hận không thể trực tiếp đem cái khác mấy đại chân thần đánh cho hôn mê tới. Trực tiếp giao cho Diệp Dương trưởng khống bọn họ linh hồn. Bộ dạng này, hắn mới có thể an nhạc, mới có thể tâm lý cân bằng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đây chính là thu phục cái khác chân thần cơ hội tốt. Nếu không một khi rời đi cái thế giới này, trở lại quỷ giới sau đó muốn thu phục những cái kia chân thần cường giả khó khăn. Mà dựa theo Minh tộc tộc trưởng ý tứ, ngoại trừ Liệt Nhật Tông tông chủ bên ngoài, cái khác chân thần giáo chủ căn bản không cần cùng bọn hắn khách khí. Trực tiếp đem bọn họ đánh ngất xỉu. Trưởng khống linh hồn là có thể. Diệp Dương nhìn về phía Minh tộc tộc trưởng. Tựa hồ đang trưng cầu Minh tộc tộc trưởng ý kiến. Minh tộc tộc trưởng tâm lĩnh hiểu ý. Lúc này liền nói ra. Cái thứ nhất mục tiêu. Ta cảm thấy hẳn là lựa chọn La Sát Cung cung chủ. La Sát nhất tộc cùng chúng ta Minh tộc 8 lạng nửa cân. Đặc biệt là bọn họ cung chủ càng thêm không phải là cái gì hảo điều. Ta xem hắn khó chịu thật lâu rồi. Các đại giáo chủ ở giữa, bọn họ đều là cạnh tranh đối thủ, cũng là địch nhân. Bất quá, bởi vì song phương cảnh giới thực lực tại sàn sàn nhau ở giữa, ai cũng không làm gì được người nào. Cho nên, dù là nhìn đối phương khó chịu, cũng không làm gì được đối phương. Mà hiện tại có cơ hội này, Minh tộc tộc trưởng còn không nắm chặt cơ hội báo thù. Vậy liền La Sát Cung cung chủ a. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng hàn mang. Dù sao những cái này chân thần cường giả đều muốn khống chế. Người nào trước người nào sau cũng không sao cả. Hơn nữa cái này La Sát Cung cung chủ trước đó thế mà cùng Long Tại Phong liên thủ. Diệp Dương xác thực hẳn là tới khai đao. Cái thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng muốn tìm tới một cái ẩn tàng ở trong đó chân thần cường giả, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, Diệp Dương có lôi linh như thế một cái truy tung cao thủ. La Sát Cung cung chủ làm sao đều nghĩ không ra. Hắn sẽ bị người cuối cùng. Hơn nữa thế mà ở thời gian qua đi nhiều như vậy ngày. Vẫn như cũ còn có người có thể lần theo hắn còn sót lại ở thiên địa khí tức tìm tới hắn. Làm Diệp Dương cùng Minh tộc tộc trưởng tìm tới hắn thời điểm. La Sát Cung cung chủ một mặt vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này, Diệp Dương cùng Minh tộc đám người là đi cùng một chỗ. Càng làm cho La Sát Cung cung chủ cảm giác được kinh ngạc là. Minh tộc đám người, thậm chí là Minh tộc tộc trưởng đều đối Diệp Dương có một loại cung kính cảm giác. Mặc dù nhìn bề ngoài cũng không quá rõ ràng. Nhưng trên thực tế, bọn họ hành vi về thần thái cũng có thể thấy được bọn họ đối Diệp Dương là tất cung tất kính. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Dương đã đem bọn họ toàn bộ thu phục? Trong một chớp mắt, La Sát Cung cung chủ trong lòng nổi lên ý nghĩ này. La Sát, rất lâu không thấy, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Minh tộc tộc trưởng một mặt sán lạn tiếu dung nhanh chân đi tới. La Sát Cung cung chủ từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Một mặt cảnh giác nhìn xem nhanh chân đi vào Minh tộc tộc trưởng. Ngươi tới nơi này làm gì? Nói xong câu đó sau đó, hắn liền nhìn về phía một bên Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi cùng bọn họ, tựa hồ quan hệ không phải bình thường. Diệp Dương cười cười, cũng không nói lời nào. Mà lúc này, Minh tộc tộc trưởng thì là thay thế Diệp Dương nói ra. La Sát, ta vẫn là xem thường ngươi. Ngươi thế mà có thể nhìn ra chúng ta quan hệ không phải bình thường. Nói thật cho ngươi biết à. Chúng ta quan hệ xác thực không tầm thường. Hắn là chúng ta chúa công. Cũng tức là Minh tộc chủ nhân. Chúng ta toàn bộ Minh tộc cũng đã thần phục tại hắn phía dưới. Minh tộc tộc trưởng nói xong. Một bộ khá là kiêu ngạo bộ dáng. Hắn linh hồn đã bị Diệp Dương trưởng khống. Một đoạn thời gian, hắn đã thành thói quen loại này thân phận. Hơn nữa, hắn cũng đã dần dần biết rõ Diệp Dương lá bài tẩy. Cho nên, dù là hắn là chân thần, cũng bởi vì hắn là Diệp Dương thuộc hạ mà cảm giác được cao hứng. Thậm chí là kiêu ngạo, Minh tộc cũng đã thần phục Diệp Dương. La Sát Cung trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Diệp Dương cùng Minh tộc tộc trưởng tại sao cùng nhau đi tới nơi này? Bọn họ mục tiêu không cần nói cũng biết. Rất có thể liền là bởi vì bọn hắn muốn thu phục bản thân a. Lấy bọn họ thực lực, ở cái này địa phương, muốn thu phục bọn họ, thật là có khả năng. Nghĩ đến nơi này, La Sát Cung cung chủ đột nhiên ha ha phá lên cười. Ha ha a, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, La Sát Cung cung chủ thân hình nhoáng một cái, mãnh liệt nhanh chóng lùi lại. Trước tiên, hắn liền nhanh chóng lùi lại. Hắn biết rõ, nếu như Diệp Dương cùng Minh tộc tộc trưởng liên thủ mà nói, hắn tất nhiên không phải đối thủ, cho nên, hắn liền chỉ có thể thoát đi nơi này, không đánh mà chạy mặc dù mất mặt, nhưng chỉ ít so với bị bọn họ bắt được mạnh hơn a. Một khi bị Diệp Dương bắt lại, hiện tại Minh tộc tộc trưởng liền là ngày khác hắn. La Sát, đừng uổng phí khí lực, ngươi cảm thấy chúng ta nếu như không phải làm đủ chuẩn bị, sẽ xuất hiện sao? Nơi này chu vi ức vạn dặm phạm vi đã bị chúng ta trận pháp bao phủ. Bất luận lên trời xuống đất, đều không cửa. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Lập tức vung tay lên. Ầm ầm, đầy trời thần quang bộc phát. Trong nháy mắt thời gian, chu vi ức vạn dặm hư không cũng đã bị trận pháp quang mang bao phủ lại. La Sát Cung cung chủ mãnh liệt dừng lại thân hình. Xoay người lại nhìn về phía Diệp Dương đám người. Hắn biết rõ, loại tình huống này phía dưới, hắn hẳn là không trốn thoát, tất nhiên không cách nào chạy trốn. Vậy liền trực tiếp đối mặt a. Diệp Dương, người trước đó đã cứu ta 2 lần, ta thiếu ngươi thiên đại nhân tình. Nhưng ngươi làm như thế, thật tốt sao? La Sát Cung cung chủ không có để ý tới Minh tộc tộc trưởng. Bởi vì hắn cùng Minh tộc tộc trưởng thế nhưng là địch nhân. Bất luận hắn nói cái gì, Minh tộc tộc trưởng đều không biết thay đổi chủ ý, từ bỏ cơ hội này. Hơn nữa, hiện tại làm chủ không phải Minh tộc tộc trưởng, mà là Diệp Dương, người thần phục a. để tránh chúng ta xé toang ra mặt. Diệp Dương cũng đã quyết định muốn thu phục những cái này chân thần giáo chủ, cho nên hắn bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt nói ra. La Sát cung cung chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Dương nói ra câu nói này thời điểm, chẳng lẽ không phải bọn họ xé rách ra mặt thời điểm sao? Loại tình huống này phía dưới, chỉ có đánh một trận. Tất nhiên như thế, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Ta cũng không phải là thứ hèn nhát. Người muốn ta thần phục, không cửa. La Sát cung cung chủ cười lạnh nói ra. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh trả lời một câu. Tại ta thần phục chúa công trước đó, ta nói chuyện giống như ngươi. Nhưng hiện tại còn không là hảo hảo mà. La Sát, ngươi hay là thần phục a? Đồ bỏ đi. La Sát cung dùng xem thường ánh mắt căm tức nhìn La Sát cung cung chủ liếc mắt. Lập tức hắn liền trùng thiên mà lên. Hướng thẳng đến Minh tộc tộc trưởng liền giết tới. Diệp Dương vẫn như cũ đứng ở nguyên chỗ. Cũng không có xuất thủ ý tứ. Rất rõ ràng. Hắn gặp cái này chiến đấu giao cho Minh tộc tộc trưởng. Minh tộc tộc trưởng giống to một tiếng, trực tiếp nghênh đón, cùng La Sát cung cung chủ liền bắt đầu đại chiến. Hắn cũng không có vận dụng trận pháp phụ trợ bản thân, mà là sử xuất bản thân lực lượng. Hắn phải dùng bản thân thật thực lực lượng trấn áp La Sát cung cung chủ. Một trận chiến này, đánh kinh thiên động địa, nhưng làm sao? Hai người thực lực vẫn như cũ hay là đang sàn sàn nhau ở giữa. Ai cũng không làm gì được bản thân. Đến cuối cùng, Minh tộc tộc trưởng nổi giận, trực tiếp liền vận dụng trận pháp. Kể từ đó, La Sát cung cung chủ cũng không phải là Minh tộc tộc trưởng đối thủ. Trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Nhưng trấn sát La Sát cung cung chủ dễ dàng, nhưng trấn áp hắn lại là không dễ dàng. Cho nên cuối cùng vẫn là Diệp Dương xuất thủ. Một đạo chân lôi liền đem La Sát cung cung chủ cho đánh bay trên mặt đất. Cơ hồ đem hắn diệt sát. Kết quả cuối cùng, La Sát cung cung chủ vẫn là không cách nào đào thoát trấn áp. Trực tiếp bị Diệp Dương cho trưởng khống linh hồn. Đến bước này, La Sát cung cung chủ là Diệp Dương trưởng khống cái thứ hai chân thần. Mà ở trưởng khống La Sát cung cung chủ sau đó, liền tương đương với trưởng khống quỷ giới thập đại cự vô bá một trong La Sát cung. Có thể nói, hiện tại Diệp Dương đã là quỷ giới ngoại trừ Diêm La Điện bên ngoài cường đại nhất một cái giáo phái. Bất quá, Diệp Dương đương nhiên sẽ không thỏa mãn cùng hiện trạng. Hắn còn muốn tiếp tục trưởng khống cái khác chân thần giáo chủ. Mà quỷ tông tông chủ là Diệp Dương cùng Minh tộc tộc trưởng. La Sát cung cung chủ cộng đồng tuyển định cái thứ ba mục tiêu. Mà quỷ tông tông chủ tựa hồ cũng không phải là thuần khiết quỷ tộc. Thậm chí là toàn bộ ma quỷ tông đều không phải thuần khiết quỷ tộc huyết mạch. Truyền thuyết, ma quỷ tông chính là thần ma cùng thần quỷ kết hợp sau đó hậu duệ. Nắm giữ ma tộc cùng quỷ tộc hai loại đặc tính. Ở quỷ giới bên trong cũng coi là tương đối cường đại. Chính là quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Bất quá, đang là bởi vì bọn hắn huyết mạch không thuần duyên cớ. Tới chỗ nào đều không được hoan nghênh. Nhưng bởi vì ma quỷ tông cường đại, cái khác quỷ tộc cũng không làm gì được bọn họ. Lôi linh lần thứ hai xuất thủ. Không có bao lâu sau đó, bọn họ liền cũng đã tìm được ma quỷ tông cường giả. Cùng La Sát cung cung chủ lại tu luyện bên trong bị Diệp Dương tìm tới không giống. Diệp Dương tìm tới ma quỷ tông tông chủ thời điểm, hắn đang cùng một chút hung thú đại chiến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.